Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Máu Người Cổ Hai. Diệp Thiếu Dương nghe tên này, cũng biết vấn đề nghiêm trọng, vội hỏi, cái gì là máu người cổ? Người ở đâu? Chúng ta gặp mặt lại, trước khi tiễn ta tới địa phương, như biết, người để cho nàng tiễn ngươi tới. Cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương khiến dưới ngựa lâu, lối đi vừa chờ, một khắc đồng hồ phía sau, Mã dẫn Chu Tĩnh Như cùng Thanh Tuệ đi lên. Chu Tĩnh Như biểu hiện hết sức kích động, đối với Diệp Thiếu Dương hỏi han, xác định hắn tạm thời không có chuyện làm, mới thoáng yên tâm lại. Thanh Tuệ rảo phá ngón tay, dùng máu của mình, ở Diệp Thiếu Dương buồng tim địa phương lau một cái rất kỳ quái phù hiệu. Ngón tay cái vỗ ở phía trên, lẩm bẩm một chuỗi nghe không hiểu nói, Diệp Thiếu Dương suy đoán là miêu ngữ. Rất nhanh, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong cơ thể có vật gì ở chảy ra ngoài động. Cúi đầu nhìn lại, từng giọt máu đen đi qua cái kia phù hiệu thấm ra. Thanh Tuệ buông tay ra, túm vài cọng tóc, chấm máu đen, cầm ngón tay trái tâm lý, lại niệm một chuỗi chú văn. Buông tay ra, tóc tự cháy, toát ra lam sắc hỏa diễm. Theo tóc thiêu đốt, một cổ khói đen từ từ toát ra, lên tới chừng 3 thước cao độ. Cư nhiên ngưng tụ không tiêu tan, từ từ hình thành một cái con bướm hình dạng. Diệp Thiếu Dương mặc dù không rõ sở dĩ, nhưng cũng biết Hồ Điệp là người miêu đồ đằng một trong. Ngoại trừ Hồ Điệp, còn có Phong Mộc cùng Bò Đực. Hợp xưng tam đại đồ đằng. Thanh Tuệ phất tay một cái, đem hình con bướm chạm hơi khói bị xua tan. Cau mày, biểu tình phi thường ngưng trọng nhìn Diệp Thiếu Dương. Không sai, là máu người cổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn nàng. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ý bảo nàng đi xuống. Thanh Tuệ thở dài, nói, máu người cổ phi thường đáng sợ. Là cổ sư dùng máu của mình đến nuôi dưỡng cổ trùng. Ở trong cơ thể hình thành người huyết tinh, tiến nhập ký chủ trong cơ thể phía sau. Coi như cổ trùng bị diệt, người huyết tinh cũng sẽ khuếch tán đến toàn thân. Thấy máu sinh trưởng, từ từ trở thành cổ linh. Ký chủ, chắc chắn phải chết. Đến đây, nàng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, loại này cổ thuật vô cùng khó tu luyện. Một, không, tâm, cổ trùng sẽ căn cứ cổ sư huyết tinh, phản phệ kỳ chủ, đứng lên, không sai biệt lắm chỉ có chúng ta đại vu tiên người của gia tộc mới có nắm chắc tu luyện. Diệp, Thiếu Dương cả kinh nói, không sẽ trùng hợp như vậy chứ, ta mới vừa cứu ngươi, lập tức các ngươi gia tộc nhân tựu ra hiện tại, ta trúng cổ, có phải hay không là bởi vì cứu ngươi? Thanh Tuệ lắc đầu, ta không biết, chúng ta đại vu tiên gia tộc, không có còn lại mấy người. Hơn nữa từ mấy trăm năm trước liền cấm tu luyện những thứ này quá mức tàn nhẫn hắc vu thuật. Cái này vu sư, ta khẳng định không biết, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương tin tưởng nàng không có nói xạo, nhưng là chuyện này phía sau, khẳng định có âm mưu gì, nếu không... sẽ không như thế sao? Bản thân mới vừa cứu nàng cái này đại vu tiên gia tộc bạch vu sư. Lập tức có hắc vu sư đối với mình hạ độc. Mấu chốt là, bản thân chưa bao giờ nhận thức cái gì miêu cương vu sư. Càng không có đắc tội qua người như thế. Bất quá, hiện tại cấp bách nhất vấn đề không phải đào ra âm mưu, mà là an toàn của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Tuệ. Nói, cái này người nào huyết cổ, có biện pháp nào có thể giải? Thanh Tuệ nhíu lắc đầu, nói, tất cả cổ thuật, ta đều có thể giải. Duy chỉ có người này huyết cổ, là nhân gia dụng mình huyết tinh tu luyện. Ta chỉ có thể sử dụng biện pháp áp chế. Duy nhất giải dược, chính là chủ nhân huyết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Xong, nhân gia nếu cho mình hạ độc. Đương nhiên không có khả năng lại cung cấp giải dược. Biển người mịt mờ, đối phương nếu là có tâm trốn đi, bản thân đi đâu tìm hắn đi. Nghĩ vậy, hắn hỏi tiếp, ngươi có biện pháp nào có thể áp chế? Có thể áp chế bao lâu? Thanh Tuệ không có trả lời. Nắm Diệp Thiếu Dương hai tay trái phải, đem cánh tay trái lại, nói, các ngươi xem cái này. Mọi người lập tức đụng lên đến, hướng Diệp Thiếu Dương trên cánh tay nàng chỉ địa phương nhìn lại. Chỉ thấy dưới động mạch phương, có một cái màu đỏ sẫm huyết tuyến, dài hơn một thước, rất có lan tràn lên phía trên thế thái. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Tĩnh Như bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, thở dài nói, người huyết tinh là từ cổ tay bắt đầu, hướng tâm mạch sinh trưởng. Hai cái huyết tuyến một ngày ở tâm mạch chắp đầu, người sẽ không cứu, chắc chắn phải chết. Chu Tĩnh Như vừa nghe, ngẩn người một chút, con mắt lập tức ướt át. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, an ủi, đừng khóc, ta còn chưa có chết đây. Nghe Tuệ Mưu tử xong, Thanh Tuệ muốn nhắc nhở hắn, bản thân so với hắn lớn, nhưng thời khắc thế này, nơi nào có tâm tình cái này. Nói tiếp, bên trái tay phải người huyết tinh, cùng lúc hướng về phía trước sinh trưởng, tổng cộng muốn đột phá 7 đạo huyệt vị, mỗi đột phá một cái, đều có thể cho thân thể mang đến tổn thương to lớn cùng đau đớn. Cực Bắc Băng Tầm là vạn cổ chi linh, máu của nó, hợp với ta, nước bọt, có thể chậm lại nó sinh trưởng tốc độ, đem thương tổn giảm bớt đến thấp nhất. Vốn có ngươi còn một tháng việc làm tốt, hiện tại có đại khái 2 tháng. Chu Tĩnh Như vừa nghe mộng, lẩm bẩm nói, cái này có cái gì khác nhau chứ? Đương nhiên là có khác nhau. Diệp Thiếu Dương đạo, ở trong 2 tháng này, ta có thể tìm một chút cổ người. Chỉ cần tìm được hắn, ta liền hữu cơ sẽ sống sót. Thế nhưng, vạn nhất người ta trốn đi đây, biển người mịt mờ. Ngươi đi đâu tìm? Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, cũng không có biện pháp. Bất quá, ta không có có đắc tội quá cổ sư. Hắn đem chân quý như vậy máu người cổ xuống đến trên người ta, nhất định là có mục đích. Coi như ta không tìm hắn, ước đoán hắn cũng tới tìm ta. Mọi người vừa nghĩ, cũng đích xác là có chuyện như vậy, hơi yên lòng một chút. Mã lúc này đột nhiên toát ra một câu rất hay nói. Trần Vũ cũng sẽ không cổ thuật đi. Không nhìn hắn dùng qua à? Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Là hắn như vậy, biết cái gì cổ thuật? Hắn chỉ là một triệu người phía sau màn thao túng mã tử. Bất quá ngược lại là có thể đi qua hắn mức độ tra một chút. Xong, cầm quá điện thoại di động, gọi thông Tả Vũ Tinh dãy số. Điện thoại vừa tiếp thông, Tả Vũ Tinh cướp lời nói, thần côn, ta đang muốn tìm ngươi đây, Xanh Hóa Sơn Trang mấy tông án mạng, đã cùng án kiện xử lý, hay là ta phụ trách, ngươi định làm như thế nào à? Quay lại lại, ngươi trước giúp ta điều tra một người hạ lạc, còn có hắn ngày sinh, đầu kia, Tả Vũ Tinh rõ ràng cả kinh, nói, ngươi nào? Diệp Thiếu Dương báo tên Trần Vũ, Tả Vũ Tinh ghi lại, hỏi, hắn làm cái gì? Ngươi muốn tra tin tức của hắn? Trong điện thoại không rõ, phải có một pháp, à, sở cảnh sát cũng không phải ta mở, ta sao có thể tùy tiện điều động nhân viên cùng tài nguyên? Diệp Thiếu Dương tức giận, ngươi nghe rõ, nếu như không đem hắn tìm ra, khả năng ta sẽ chết. Ta không rảnh đùa giỡn với ngươi. Đầu kia trầm mặc một hồi, truyền đến Tả Vũ Tinh âm thanh kích động. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Đang đợi Tả Vũ Tinh tới được trong thời gian, Thanh Tuệ muốn đi luyện chế áp chế máu người cổ thuốc. Cần một cái bế tắc không gian. Diệp Thiếu Dương minh bạch, Miêu Cương Vu Sư làm phép quá trình phi thường bảo mật. Một dạng không muốn cho người khác chứng kiến, liền khiến mã mang nàng đi sát vách ngoạ thất. Các loại chừng 5 phút, Thanh Tuệ đi ra, đem một viên ăn cô bộ dáng dược hoàn đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhận vào tay, lập tức cảm thấy lạnh lẽo đến xương, nói, đây chính là băng tằm huyết làm. Băng tằm huyết rất ít ỏi, chủ yếu là của ta. Nước bọt, Thanh Tuệ đỏ mặt, gian nan nói, Diệp Thiếu Dương có đờ ra, mỹ nữ nước bọt, hắn cũng không phải ngại bẩn, chỉ là, cái này chẳng lẽ chính là chuyện trong gián tiếp hôn môi. Ăn vào dược hoàn, lập tức cảm thấy một cổ ý lạnh như băng, chảy về phía cổ tay huyết tuyến chỗ ở vị trí, chậm rãi lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương giơ cổ tay lên nhìn lại, cảm giác huyết tuyến ám hứa nhiều, có loại bị áp chế cảm giác. 117, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.